Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2182, lòng đố kỵ sát cơ. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhìn qua Luận Kiếm Đài lên, cái kia bình tĩnh, không sợ hãi đệ tử ngoại môn, khẽ nhíu mày nhắn tổng cảm giác cái này thanh sam tu sĩ có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời, hắn rồi lại nghĩ không ra. Mạc Khuynh sư tỷ, Tô Tử Mặc giảng xong sau, lại lần nữa khom mình hành lễ, trầm giọng nói. Chuyện này chân tướng, mọi người tại đây đều thấy rõ, đều có thể làm chứng cho ta. Thị phi đúng sai, ta tin tưởng thư viện cũng đều có công luận. Ta khẩn cầu Mạc Khuynh sư tỷ đem việc này báo cáo thư viện chủ trì công bằng. Tô Tử Mặc điều thỉnh cầu này cũng có chút xảo diệu, không để cho Mạc Khuynh tiên tử trực tiếp hỗ trợ cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đám người xung đột chính diện, mà là làm cho nàng hỗ trợ báo cáo thư viện. Mạc Khuynh tiên tử khẽ gật đầu, đạo, tốt, chuyện này ta hiện tại liền rơi vào tay trong thư viện. Tiếu Ly đám người nhìn về phía Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, lộ ra vẻ hỏi thăm. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên khẽ lắc đầu. Đương Mạc Khuynh tiên tử hiện thân thời điểm, hắn cũng đã ý thức được chuyện này, hơn phân nửa muốn không giải quyết được gì. Việc này ta đã biết hiểu, nhưng vào lúc này, ngoại môn trên không, đột nhiên nhớ tới một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm. Tam trưởng lão, nghe được cái thanh âm này, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Mạc Khuynh tiên tử đám người thần sắc khẽ động, hướng lấy thư viện phương hướng, hơi hơi khom mình hành lễ. Thư viện tam trưởng lão chấp trưởng thư viện sở hữu hình phạt, là thư viện chính thức chấp pháp trưởng lão. Trong thư viện đệ tử chân truyền, nếu là phạm phải môn quy cũng muốn tiếp bị trừng phạt. Trần Sinh, Lục Văn Bân, xuống làm thư viện tạp dịch cả đời không tầm thường bái nhập ngoại môn. Tam trưởng lão không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố chuyện này xử phạt kết quả. Đây đối với Trần Sinh, Lục Văn Bân hai người coi như là thật lớn trừng phạt. Mặc dù không có đem hai người trục xuất sư môn, nhưng hai người cả đời đều chỉ có thể là càn khôn thư viện tạp dịch tại trong thư viện tầng dưới chót nhất tu hành. Trần Sinh, Lục Văn Bân hai người mặt xám như cho. Lục Văn Bân nguyên bản còn là ngoại môn thi đấu trước 20, có thể trong nháy mắt liền ngã vào đáy cốc biến thành tạp dịch. Hai người căn bản không nghĩ tới chuyện này cuối cùng cánh diễn biến thành như vậy, liền đệ tử chân truyền, thư viện hình phạt trưởng lão đều kinh động đến. Đằng Vận cùng Tô Tử Mặc tại Luận Kiếm Đài chi tranh, vốn là bình thường luận bàn, nhưng Đằng Vận bị người giật dây, vận dụng nguyên thần bí thuật trước ra sát chiêu, bị người giết lại, chết chưa hết tội. Bàng Vũ giật dây Đằng Vận trước đây, sau bỏ qua môn quy tại Luận Kiếm Đài rồi hướng Tô Tử Mặc ra tay, bị Dương Nhược Hư giết chết, cũng hắn gieo gió gặt bão. Nghe được hai câu này, phần đông tu sĩ trong lòng rõ ràng. Chuyện hôm nay, đã có phán đoán suy luận, Đằng trưởng lão cùng Bàng Vũ, đều coi như là chết vô ích rồi. Đường Bằng cùng Ngôn Băng oánh sắc mặt, đều có chút khó coi. Phương Thanh Vân ngược lại là thần sắc như thường, hỉ nộ vô hình. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Tuy rằng chuyện này, dẫn xuất Phương Thanh Vân, Tiếu Ly, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đám người, nhưng thư viện công chính ít nhất không có thiên vị chi ý, không có lấy thế đè người. Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc hai người vô tội, không cần bị phạt, chư vị tản đi đi. Tam trưởng lão cuối cùng nói ra một câu, coi như là vì chuyện này che hòm quan tài kết luận. Gocchuyenaudio.com, tiểu điệp vẫn chưa trở lại. Mạc Khuynh tiên tử khẽ nhíu mày, nhìn qua Luận Kiếm Đài trên băng điệp, khẽ quát một tiếng. Lúc này đây, băng điệp trần chờ một chút, lại đang Tô Tử Mặc bên người đi lòng vòng, mới phe phẩy cánh, hướng lấy Mạc Khuynh tiên tử bay đi. Mạc Khuynh tiên tử không có dừng lại thêm một lát, cũng không có lại nhìn Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc mang theo băng điệp quay người rời đi. Sư huynh, Tiếu Ly đám người nhìn về phía Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, khẽ gọi một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc khẽ động, dưới chân tường vân hướng lấy thư viện ngoại môn thổi đi, trong nháy mắt liền biến mất tại phần đông tu sĩ trong tầm mắt. Ly khai thư viện về sau, Tiếu Ly mới hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn, oán giận nói. Đều do tam trưởng lão, ngoại môn những chuyện nhỏ nhặt này, ở đâu đến phiên hắn ra mặt. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một lời không nói, chẳng qua là sắc mặt có chút âm trầm. Sư huynh, Mạc Khuynh sư tỷ lần này hiện thân, hẳn là trùng hợp đi. Tiếu Ly hỏi dò, tên còn lại lắc đầu nói. Một lần là trùng hợp, hai lần còn là trùng hợp. Nghe đến đó, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thân hình có chút dừng lại, hai mắt híp mắt. Mà bắt đầu toát ra từng trận sự sắc sảo, sát ý ngưng tụ. Nguyên bản, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nghe được Mạc Khuynh Tiên từ cùng Dương Nhược Hư đồn đại, trong lòng của hắn tuy rằng không thích nhưng căn bản không có đương làm một lần sự tình. Trong mắt hắn, Dương Nhược Hư chẳng qua là người hạ giới, một cái nội môn đệ tử tu vi cũng không quá đáng là cửu giai thiên tiên. Họa tiên Mạc Khuynh cùng Dương Nhược Hư ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Mạc Khuynh sư muội làm sao sẽ vừa ý Dương Nhược Hư? Nguyệt Hoa kiếm tiên căn bản là không có đem Dương Nhược Hư xem làm đối thủ, căn bản là không có đưa hắn để ở trong mắt. Nhưng lúc này đây, Nguyệt Hoa kiếm tiên không thể không hoài nghi. Càn Khôn thư viện ở bên trong, hắn truy cầu Mạc Khuynh tiên tử tịnh không phải là cái gì bí mật. Ít nhất phần đông đệ tử chân truyền cũng biết việc này. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, Mạc Khuynh tiên tử thủy chung không có đáp ứng, được phép túy tâm vu họa đạo, hay là có cái gì nguyên nhân khác. Mà Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng không có buông tha cho. Tuy rằng trong thư viện rất nhiều người hâm mộ vô Mạc Khuynh tiên tử, nhưng không có người nào dám quang minh chính đại truy cầu Mạc Khuynh tiên tử. Không người nào dám đắc tội Nguyệt Hoa kiếm tiên, không người nào dám đơn giản thử hắn Nguyệt Hoa kiếm. Hôm nay, Nguyệt Hoa kiếm tiên cảm giác mình nhận lấy uy hiếp. Cái kia trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới nội môn đệ tử tựa hồ thật sự cùng Mạc Khuynh sư muội có cái gì nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Mạc Khuynh tính tình điềm tĩnh, không tiếc tiếng động lớn rầm rĩ tranh đấu túy tâm vu họa đạo, bình thường mà nói tuyệt sẽ không xuất hiện tại tiên tông tổng tuyển cử cái loại này nơi trên. Nhưng ngàn năm trước Mạc Khuynh lại hiện thân bàn Long Sơn Mạch đem Dương Nhược Hư cứu đến. Hôm nay lại là như thế, còn có cái khác chứng cứ, cái kia băng điệp chỉ nghe theo Mạc Khuynh mệnh lệnh, Nguyệt Hoa kiếm tiên chưa bao giờ chứng kiến cái kia băng điệp cùng người nào như thế thân cận qua. Nhưng hôm nay, cái kia băng điệp lại thủy chung vòng quanh Dương Nhược Hư xoay quanh bay múa. Chẳng lẽ hai người đã phát triển đến nước này, cái kia băng điệp đều đã đồng ý Dương Nhược Hư. Góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa kiếm tiên nghĩ tới đây, trong lòng đố kỵ hừng hực, hóa thành vô tận hận ý, ha ha. Nguyệt Hoa kiếm tiên đột nhiên cười, nói, rất tốt, lúc trước nghe được những cái kia đồn đại ta còn không để ý, nhưng lúc này đây ta được cho ngươi minh bạch một sự kiện, ta Nguyệt Hoa nhìn người trên, người nào cũng đừng nghĩ chạm tới. Sư huynh, ngươi nói nên làm như thế nào? Tiếu Ly khoa tay múa chân một cái chém đầu thủ thế, trầm giọng hỏi. Có muốn hay không, trực tiếp đưa hắn làm thịt? Không, không, không. Nguyệt Hoa kiếm tiên lắc đầu, lộ ra một vòng lãnh khốc dáng tươi cười, nói. Trực tiếp giết, không khỏi quá tiện nghi hắn. Ta muốn cho hắn trở thành một phế nhân, một cái triệt để phế vật. Không có vấn đề, Tiếu Ly nhẹ gật đầu. Nguyệt Hoa kiếm tiên lạnh lùng cười, nhẹ lẩm bẩm nói. Sư muội, ta thật không biết ngươi cuối cùng vừa ý hắn điểm nào nhất. Lúc này đây ta ngã xuống muốn nhìn, như vậy một cái phế vật ngươi vẫn có thích hay không? Ha ha ha ha, từ trong gió mát truyền đến một hồi âm trầm lạnh như băng tiếng cười tựa như địa ngục ác ma. Tiếu Ly chờ thư viện đệ tử cũng không khỏi dùng mình một cái. Khách chương.